Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chờ đến Bùi Vũ Nặc tự giới thiệu xong, Tống lão sư ở phòng học nhìn một vòng, nói: "Đệ tam bài có cái không vị. Bùi Vũ Nặc, ngươi trước ngồi ở chỗ kia đi." Diệp Tử Manh vừa thấy Tống lão sư chỉ chính là Lưu Nghệ Vi chỗ ngồi, nàng hôm nay không có tới, cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể còn không có khôi phục hảo. "Cảm ơn lão sư." Bùi Vũ Nặc cùng Tống lão sư nói lời cảm tạ sau, đi đến chỗ ngồi ngồi xuống. Bùi Vũ Nặc ngồi cùng bắn là Trương Lỗi, một cái trên mặt trường tàn nhang nam hải nhi. Thấy Bùi Vũ Nặc ngồi xuống, hắn đem mặt thấu lại đây. "Ngươi thật là từ nước Mỹ trở về sao?" "Đúng vậy, ta 5 tuổi liền xuất ngoại." Bùi Vũ Nặc thấy trên mặt hắn mang theo tò mò, cười trả lời: "Vậy ngươi tiếng Anh nhất định thực hảo." Trương Lỗi cảm thán một câu: "Ta ghét nhất học tiếng Anh." Bùi Vũ Nặc cảm thấy buồn cười, chính mình cái này tân ngồi cùng bàn có chút tự quen thuộc a. Ngày thường đối thoại cùng khảo thí vẫn là có rất nhiều bất đồng đi. Hắn trả lời: "Kia nhưng thật ra tiếng Anh đề nhưng biến thái. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, ta kêu Trương Lỗi." Trương Lỗi đem thư dịch đến hai người trung gian, hào phóng nói: "Ngươi giáo tài còn không có lạnh đi. Đệ nhất tiết khóa chính là đáng chết tiếng Anh khóa. Hai ta xem một quyển." Đệ nhất tiết khóa kết thúc, Diệp Tử Manh gõ gõ Bùi Vũ Nặc cái bàn: "Thế nào, còn thích ứng sao?" "Dương lão sư giáo khá tốt, phát âm đặc biệt chuẩn." "Xác thật." Bùi Vũ Nặc tán đồng gật gật đầu. "Giáo thụ tiếng Anh Dương lão sư ở nước Mỹ lưu học có gần 5 năm thời gian. Không chỉ có phát âm chuẩn xác, hơn nữa khôi hài hài hước, vẫn luôn thâm chịu bọn học sinh yêu thích. Đương nhiên phương diện này không bao gồm Trương Lỗi. Với hắn mà nói, tiếng Anh liền cùng giáp cốt văn giống nhau, thuộc về ngoại tinh văn. Vừa lên tiếng Anh khóa, hắn giống như là bị lột da giống nhau khó chịu. "Kỳ thật ta cảm thấy bốn ban Lý lão sư cũng không tồi." Trương Lỗi bĩu môi, nói tiếp nói: "Lý lão sư là lớp bên cạnh giáo viên tiếng Anh, đại học mới vừa tốt nghiệp. Nói về tiếng Anh tới có một loại phương ngôn hương vị. Bất quá, nàng tuổi trẻ lại xinh đẹp, trên người có một loại giang nam nữ tử uyển chuyển khí chất. Cho nên ở một bộ phận nam đồng học trong mắt, nàng mị lực đủ để cho bọn họ yêu tiếng Anh." Đương nhiên vẫn là không bao gồm Trương Lỗi. Gia hỏa này chỉ thưởng thức Lý lão sư Mỹ, nhưng vẫn là trước sau như một mà chán ghét tiếng Anh. Đã thiên khoa thiên đến không cứu, Diệp Tử Manh vô ngữ, lười đến cùng Trương Lỗi cái này nhan không cãi cọ. Đem Bùi Vũ Nặc kéo phòng học sau, tìm cái an tĩnh địa phương nói: "Vừa rồi thương đạo cho ta phát tin nhắn, nói ngươi giới thiệu cái kia cắt nối biên tập sư tưởng cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi chừng nào thì có thời gian?" Bùi Vũ Nặc đỉnh mày hơi hơi phồng lên, ngay sau đó thoải mái: "Cuối tuần đi." Kỳ thật Diệp Tử Manh cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc giới thiệu cắt nối biên tập sư cho nàng thời điểm, nói cái này bằng hữu làm cắt nối biên tập chỉ là yêu thích, chủ nghiệp không phải cái này. Nhưng ngày đó Thường Văn Hải ý tứ trong lời nói lại là, đối phương là chuyên nghiệp xuất thân, đại học học chính là cắt nối biên tập. Này trước sau mâu thuẫn, làm Diệp Tử Manh cảm thấy thật phần buồn bực. Hơn nữa, cái này cắt nối biên tập sư là xem ở cùng Bùi Vũ Nặc nhận thức phần thượng chỉ tượng trưng tính mà thu điểm nhi tiền. Theo lý thuyết là bọn họ thiếu hắn một ân tình mới đúng. Như thế nào hiện tại có loại đối phương chủ động lấy lòng ý vị? Bùi Vũ Nặc xem Diệp Tử Manh tỏ vẻ liền biết nàng suy nghĩ nhiều. Vì thế nói, Manh Manh, không cần tưởng quá nhiều. Ta biết Vân Dương người kia, hắn chỉ là có chút tò mò thôi, tò mò. Diệp Tử Manh không hiểu, nhưng Bùi Vũ Nặc cũng không có giải thích ý tứ. Chờ đến thả học, Quách Lâm lại lái xe đi tới trường học cửa chờ tiếp Bùi Vũ Nặc về nhà. Diệp Tử Manh nhìn Quách Lâm một bộ hảo mẫu thân biểu hiện, cũng không biết nàng thật sự tưởng bồi thường Bùi Vũ Nặc vẫn là vì cái gì mục đích mà không thể không tỉnh ngộ. Tóm lại trong lòng cảm thấy có chút quái quái. Nhưng thật ra Bùi Vũ Nặc cái này đương sự vẫn luôn biểu hiện phi thường bình đạt. Money hắn biểu tình tự nhiên mà dẫn dắt Diệp Tử Manh đi tới Quách Lâm xa tiền. Mở cửa xe, làm Diệp Tử Manh đi lên. Chính mình vòng đến bên kia, cũng lên xe. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Quách Lâm một bên khởi động xe, một bên hỏi. Diệp Tử Manh nhìn thoáng qua Bùi Vũ Nặc, không lên tiếng. Thường lui tới giữa trưa tan học, nàng đều là trực tiếp chính mình về nhà ăn. Nhưng nếu trực tiếp nói như vậy, giống như có chút không cho Quách Lâm mặt mũi. Dường như Bùi Vũ Nặc nhận thấy được Diệp Tử Manh hơi hơi không được tự nhiên, trấn an mà nhìn nàng một cái, nói: ngươi không phải nói Trần mẹ hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn ngó sen kẹp, vẫn là trở về ăn đi. Hảo A, Diệp Tử Manh mời nói, ngươi cùng Quách A Di cùng đi nhà ta ăn đi. Trong khoảng thời gian này, Bùi Vũ Nặc trên cơ bản đều là ở Diệp gia ăn cơm. Diệp Tử Manh đã thói quen, cũng không kém lại thêm một cái người. Ta đều được, Tiểu Nặc ngươi quyết định liền hảo. Quách Lâm lập tức tỏ thái độ. Không được, ta còn có việc. Bùi Vũ Nặc nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân. Quách Lâm sừng sốt, trên mặt biểu tình có chút thấp thỏm. Ngay sau đó có chút không được tự nhiên mà nói, ta đây trước đưa Diệp tiểu thư về nhà, A Di kêu ta Manh Manh liền hảo. Diệp Tử Manh cảm thấy, nếu là Nặc Nặc mụ mụ, hơn nữa Nặc Nặc cũng có tiếp nhận đối phương ý tứ, kia lại như vậy mới lạ kêu, cũng không tốt lắm. Vì thế chủ động nói, cảm ơn A Di đưa ta về nhà. Manh Manh không cần khách khí như vậy. Quách Lâm phát giác Diệp Tử Manh thái độ thay đổi, trong lòng tùng buông lỏng. Nàng biết, ở nhi tử trong mắt, cái này tiểu cô nương cần phải đem chính mình cái này mẫu thân phân lượng muốn trọng đến nhiều. Diệp Tử Manh thái độ, nhiều ít cũng tỏ vẻ nhi tử thái độ, đem Diệp Tử Manh đưa đến ra sau. Bùi Vũ Nặc đối Quách Lâm nói, tìm một chỗ, ta có lời cùng ngươi nói. Quách Lâm cũng không có tâm tình ăn cơm, liền ở phụ cận tìm một nhà an tĩnh nhà ăn, cùng Bùi Vũ Nặc ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống. Chờ đến giờ quá cơm sau, Bùi Vũ Nặc đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta đồng ý. Liền như vậy một câu không đầu không đuôi nói, lại làm Quách Lâm kinh hỉ không thôi. Tiểu Nặc, mụ mụ về sau khẳng định sẽ chiếu cố hảo ngươi. Ta, nàng nói đến một nửa, bị Bùi Vũ Nặc đánh gãy, đem liên quan tới nữ nhân kia sở hữu tin tức nói cho ta. Quách Lâm ánh mắt có chút ảm đạm, nàng vẫn là có thể cảm giác được nhi tử đối nàng không tín nhiệm cùng bài xích. Chờ ta trở về sửa sang lại hảo, nói cho ngươi. Ân, Bùi Vũ Nặc đem nên nói xong, liền chờ đồ ăn đi lên, bắt đầu an tĩnh mà giải quyết cơm trưa. Tiểu Nặc, ngươi muốn hay không về sau cùng mụ mụ cùng nhau trụ? Quách Lâm nhìn Bùi Vũ Nặc thật cẩn thận hỏi. Bùi Vũ Nặc buông chiếc đũa, nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng chính mình mẫu thân như thế mới lạ, xấu hổ. nhưng hắn rốt cuộc không có ở bên người nàng lớn lên. 5 tuổi trước ký ức cũng coi như không thượng tốt đẹp. Thật sự vô pháp đem Quách Lâm đại nhập đến mẫu thân nhân vật đi lên. Huống chi, đối phương quan tâm còn pha hơi nước. Thúc thúc còn có một đoạn thời gian liền về nước. Bùi Vũ Nặc như thế trả lời. Kỳ thật chính là biến tướng cự tuyệt. Quách Lâm thực thất vọng. Nhưng nàng an ủi chính mình không thể nóng vội. Trả giá mới có hồi báo. Mấy năm nay lãng phí cùng phóng túng. Trừ bỏ làm nàng dưỡng thành một loạt hư thói quen. Khác cái gì cũng chưa dư lại. Gia đình lập tức muốn tan. Nhi tử không thân cận nàng. Sự nghiệp cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nàng sống như vậy, thất bại. Đều là chính mình làm. Lại không được ai. Nhưng, nàng hiện tại chỉ có thể ánh ra đầu đi xuống dưới. Cho dù Tiểu Nặc lại không thích nàng. Nàng vẫn cứ là mẫu thân của nàng. Chỉ cần ổn định Tiểu Nặc, nàng sẽ không sợ Bùi Uyên. Bởi vì Tiểu Nặc sau lưng còn có Bùi Kỳ. Bùi Kỳ lòng dạ sâu đậm, nàng trước nay không thấy xuyên thấu qua. Bùi Uyên đối thượng cái này đệ đệ, chỉ có thể là thất bại thảm hại. Ăn cơm xong thời gian còn sớm, Bùi Vũ Nặc liền chuẩn bị trở về nghỉ trưa. Trước khi đi hắn đối Quách Lâm nói, về sau không cần tới trường học tiếp ta, hắn đã 16 tuổi, mà không phải 6 tuổi, đã qua yêu cầu cha mẹ tiểu tâm che chở tuổi tác. Huống hồ, cha mẹ hắn lúc trước cũng không có như vậy tỉ mỉ mà chiếu cố chính mình quá. Quách Lâm biểu tình có chút cương. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc đáp ứng rồi ly hôn sau nuôi đấng quyền giao cho chính mình. Nhưng lại cự tuyệt nàng hết thảy quan tâm ni làm cho nàng hiện tại tâm tình bất ổn. Nàng sợ hãi nhi tử chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Căn bản không có tưởng cùng nàng hòa hoãn quan hệ ý tứ. Kỳ thật nàng lo lắng một chút đều không có dư thừa. Bùi Vũ Nặc chính là như vậy tưởng. Nếu không phải chính mình còn chưa thành niên, hắn căn bản sẽ không cấp Quách Lâm tiếp xúc chính mình cơ hội. Tới rồi thứ bảy hôm nay, Diệp Tử Manh cùng Thường Văn Hải ước hảo thời gian, ở một quán ăn cùng vị kia kêu Vương Vân Dương cấp nối biên tập sư gặp mặt. Bởi vì đối phương điểm danh Bùi Vũ Nặc, cho nên hắn cũng theo lại đây. Nặc nặc. Ngươi cùng cái kia cắt nối biên tập sư thuộc sao? Người khác cái dạng gì? Trên đường, Diệp Tử Manh nhịn không được hỏi. Chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi. Bùi Vũ Nặc kỳ thật cùng Vương Vân Dương cũng chưa thấy qua vài lần. Phần lớn thời gian vẫn là đang nói công tác sự. Hắn tính cách tương đối tùy ý. Khá tốt ở chung, Bùi Vũ Nặc biết Vương Vân Dương sẽ cắt nối biên tập. Vẫn là một lần ăn cơm thời điểm Vương Vân Dương bằng hữu nói. Hắn bằng hữu nói lời nói ngoại đều là đối Vương Vân Dương cắt nối biên tập năng lực tán dương. Nguyên lời nói là, ngươi liền tính đương cái cắt nối biên tập sư, đều so mỗi ngày loạn đầu tư muốn kiếm tiền nhiều, tin hay không? Không trách hắn bằng hữu như vậy phun hắn. Thật sự là Vương Vân Dương đầu tư ánh mắt quá kê mon sơ, nếu không phải gia đình giàu có, đã sớm bị hắn bại hoại hết. Đương nhiên, hắn lựa chọn chính mình lần này ngoại trừ Bùi Vũ Nặc nghĩ thầm đi. Bùi Vũ Nặc công ty tuy rằng thành lập không lâu sau, nhưng ở nước ngoài đã có nhất định danh khí. Nhưng muốn chuyển rời đến quốc nội, liền không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa quốc nội phương diện này thị trường còn không có bão hòa. Bùi Vũ Nặc chính mình ăn không vô như vậy một khối to bánh kem, cho nên mới quyết định tìm người hợp tác. Đây cũng là Vương Vân Dương lá gan đại. Bằng không liền tính Bùi Vũ Nặc năng lực xuất chúng, ai lại sẽ tin tưởng một cái mới 16 hài tử. Dù sao Diệp Tử Manh hiện tại là đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa. liền tính nàng trọng sinh quá một hồi, cũng trước nay không nghĩ tới muốn chính mình gây dựng sự nghiệp thành phú hào gì đó. Chính mình có mấy cân mấy lượng, nàng vẫn là biết đến. Hết chương.